Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành, chương 29, Đại Phản Âm Tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Điền Quốc Đại Phản Âm Tự, tên chùa mặc dù có chút ngang ngược, hơn nữa thân là Vu Điền Quốc quốc tự, bàn về kích cỡ lớn nhỏ, đích xác có thể cùng Vân Lâm, Bạch Mã Thiên Hạ danh tự chênh lệch vô cùng, lại bàn về khí phái thì còn kém rất nhiều. Hôm nay thiên tử thờ phụng Phật giáo, Trung Nguyên đại tự, hương khách có thể nói là nối liền không dứt, nhưng mà Tây vực Phật giáo chú trọng khổ hạnh, cơm không thể ăn bão, quần áo không thể mặc ấm áp, chỉ có khổ hạnh mới có thể lấy được đại công đức. Đại Phạm Âm Tự cũng gánh một chữ, khổ, đừng nói như Trung Nguyên đại tự nguy nga lộng lẫy, chùa này thật là giống như phủ một lớp đất đổ nát, giống như tùy thời sắp phải ngã vậy. Nhưng trước cửa ngôi chùa đổ nát này, xuất hiện đỉnh đầu cổ kiệu thượng còn xăm một con đại phong thần điểu màu vàng, trông rất sống động, tựa như lập tức muốn đằng vân bay lên vậy. Cổ kiệu do bốn nam nhân thân hình vạm vỡ cường tráng gánh lên, mà đi ở phía trước hai tiểu tử đều là mặt như quan ngọc, thân hình gầy nhom, bên hông treo một chuôi tinh xảo phối kiếm. Vị bên trái tuổi trẻ hơn chút, nhìn chung quanh những thứ kia bọn họ bên cạnh những hòa thượng vẻ mặt đau khổ đi qua, không khỏi giễu cợt. Tại Thiên Khải cũng đã gặp không ít hòa thượng, ai nấy đều hận không thể dùng tơ vàng làm cà sa. Nhưng hòa thượng ở Vu Điền Quốc này, ngược lại tựa như ngay cả cơm cũng không đủ no. Người biết cái gì, thiếu niên đi ở bên phải, lớn tuổi hơn, hư lạnh nói. Tây vực nơi này hòa thượng chú trọng khổ hạnh, nếu người ép họ mặc quần áo đẹp, người ta còn phải trách người phá tu hành của bọn họ nữa đó. Ai, bọn họ trong miệng niệm gì ra gì dầm cái gì vậy? Bên trái thiếu niên không để ý đến hắn, như cũ tò mò nhìn những hòa thượng này. Toàn mấy thứ Nam Mô A Di Đà Phật gì đó thôi, hòa thượng trừ những thứ này ra còn có thể niệm cái gì? Bên phải thiếu niên cũng cẩn thận nghe một chút, nhưng phát hiện cùng mình nghĩ cũng không giống nhau. Là Án Ma Ni Bát Mê Hồng, trong kiệu bỗng nhiên truyền đến một người giọng ôn hòa, nhưng là hơi có chút nhọn, lập tức không phân rõ trai gái. Cái gì, sư phụ ngươi niệm lại một lần xem. Bên trái thiếu niên nghe được cái này mấy cái kỳ quái phát âm nhất thời lòng hiếu kỳ đại thịnh. Thiên hạ Phật giáo tuy cùng nhất mạch tương thừa, nhưng cũng phân tông phái bất đồng. Nhất là ở Tây vực 32 Phật quốc có pháp tông. Ngươi mới vừa nghe được, Án Ma Ni Bát Mê Hồng, là lục tự đại minh chú tên 6 chữ chân ngôn. Có Phật tông cho là 6 chữ này có gia trì cùng từ bi vô tận của chư Phật, là chư Phật từ bi cùng trí khôn âm thanh hiện ra, niệm một lần bằng tụng kinh ngàn vạn lần, có thể tích công đức vô thượng. Trong kiệu người nọ tựa hồ đối với Phật giáo rất có nghiên cứu. Cái gì a hát, con thấy là những hòa thượng này lười biếng, không muốn đọc đại thiên kinh văn nên mới biên ra thôi. Thiếu niên khinh thường, Phật môn ảo diệu tiểu đồng như ngươi có thể hiểu sao? Bá dung, không được lỗ mãng. Mặc dù lời nói nghiêm nghị, nhưng là thanh âm vẫn ôn hòa, tựa hồ không có thật ý mắng. Bị kêu làm bá dung thiếu niên vẫn nghe lời ngậm miệng, ngược lại là bên phải thiếu niên kia lên tiếng. Sư phụ thật hiểu chuyện Phật môn, ta ngược lại muốn không hiểu, nếu không cũng sẽ không bị đại giám phái tới nơi vùng đất vắng lặng này. Linh quân, tin tức mới vừa truyền đến, hắn đến đâu rồi? Người trong kiệu hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thám tử hồi báo, mấy hôm trước đã từ trong Mỹ Nhân Trang chạy khỏi. Trên đường còn gặp phải mã tặc hung ác nhất Tây vực chạm trán độc thần cơ, bất quá cũng vẫn không có vây khốn được hắn, sau đó còn đụng phải hắc y nhân của tông phái nào đó vẫn chưa xác định được. Cuối cùng cũng không biết hắn đã đi đâu mất, bên phải thiếu niên đáp, Bách Cửu Ảnh Cơ, chạy khỏi quạt sắt tử thần của Bách Cửu xem như hắn cũng rất may mắn. Người trong kiệu cười nói, còn hắc y nhân của tông phái nào đó, ở Vu Điền này. Không có tông phái nào đáng sợ, chỉ có, Vu tộc, người của Cổ Hoạt Thành là đáng gờm nhất, người ngồi trong kiệu tay chống hờ trên cằm nghĩ ngợi, sư phụ, không phải Cổ Hoạt Thành xưa nay không màng thế sự hay sao? Bá Dung nhớ lại chuyện này, liền thắc mắc lên tiếng hỏi. Đúng vậy, có điều ta không hiểu tại sao đột nhiên Cổ Hoạt Thành lại nhúng tay vào chuyện này. Có hứng thú với La Sát Đường hay là thật sự muốn tái xuất giang hồ? Người trong kiệu khẽ quay đầu nói vọng ra. Chuyện này, Bá Dung nhất thời bị lời nói của người trong kiệu dọa cho sợ một chút. Nếu như hắn thoát khỏi người của Cổ Hoạt Thành thì e rằng tên hòa thượng này thật sự khó đối phó hơn ta tưởng. Người trong kiệu thở dài. Nhưng mà, Linh Quân do dự một chút rồi lên tiếng. Nhưng, người trong kiệu sững sốt một chút, nói ra nghe thử, hắn cũng không phải tới một mình. Linh Quân nói, Nga, người trong kiệu trong giọng nói lại thêm mấy phần nụ cười. Đường Liên cũng ở đây. Chẳng lẽ đã bị thuyết phục? Không phải Đường Liên, là hai người thiếu niên, một người thân quấn hồng y, một người mặc áo lông cáo và một lam y thiếu nữ, tạm thời còn không biết thân phận bọn họ. Linh Quân đúng sự thật đáp, người trong kiệu trầm ngâm chốc lát nói, quả nhiên xem thường hòa thượng này, nghe nói hắn bị đưa đi Cửu Long tự, giám môn lập tức phái chúng ta lên đường, có thể giám môn chưa thấy qua hòa thượng này, không biết hòa thượng này lợi hại. Tuyết Nguyệt Thành mặc dù lợi hại, nhưng là nếu không có Tam Tôn tự mình xuất thủ cũng không ngăn được hắn. Cho nên ta sẽ tới đây chờ hắn, nhưng không nghĩ tới, hắn lại ở nửa đường tìm tới người giúp. Hồng Y, Thiên Hồ, Lam Y thiếu nữ ta ngay lập tức cũng không nghĩ ra là người nào, chẳng lẽ là đệ tử mới của Tuyết Nguyệt Thành. Nói đến Tuyết Nguyệt Thành, đại giám rõ ràng đã thông báo qua bọn họ tại sao còn muốn phái chúng ta tới. Bá Dung hỏi, người Tuyết Nguyệt Thành rốt cuộc vẫn là người giang hồ làm việc tổng là quá mức hành động theo cảm tình. Đại giám không yên tâm a hát, người trong kiệu thở dài. Nhưng mà hòa thượng này thật khó đối phó, hơn nữa tính khí lại rất cổ quái. Bất quá sư phụ người làm sao ngờ tới hắn sẽ đến đại phản âm tử. Linh Quân bỗng nhiên nghĩ tới cái này chuyện, lúc lên đường sư phụ thường nói đi Vu Điền quốc đại phản âm tử, tựa hồ đối với hết thảy nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn muốn tới nơi này tìm một người, người trong kiệu nói, ai, cái này không muốn đi vào nhìn sao, người trong kiệu, hắng giọng một cái, khởi kiệu, Vu Điền quốc, đây là Vu Điền quốc sao, Lôi Vô Kiệt ngây ngô nhìn ngó quang cảnh chung quanh, hắn ngạc nhiên gãi đầu ngu ngơ hỏi. Thế nào, có phải là có nhiều thứ thú vị hơn Mộ Lương Cô Thành không? Quả quả một tay ôm ngang eo, đi bên cạnh Lôi Vô Kiệt nghiêng người sang, nhướng nhướng mắt, vênh váo hỏi ngược lại hắn. Đúng vậy, quả quả thì nói rất đúng nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Vô Kiệt ngại ngùng vừa gãi gãi đầu vừa gật gật đầu lia lịa. Hắn lập tức kéo tay quả quả chạy len vào giữa đám đông y phục đầy màu sắc sặc sỡ cũng như kiểu dáng đa dạng. Vì đây là Tây Vực. Nơi tinh hoa văn hóa từ khắp nơi tụ hội nên có nhiều người từ nhiều quốc gia du nhập đến đây. Vu Điền quốc cũng vậy. Ở Vu Điền quốc lúc này đông đúc người qua lại khác hẳn với con đường trơ trụi mà cả bốn người họ cùng đi qua. Phiên chợ cũng bày bán các mặt hàng đầy phong phú. Lôi Vô Kiệt hoan hỉ kéo quả quả chạy hết gian này đến gian khác, nhìn ngắm, sờ mó bao nhiêu là thứ mới lạ, mở mang tầm mắt. Hòa thượng, ngươi phải đi đại phản âm tự tìm người, không có tiền không sao. Ta tiêu sát có thể cho ngươi mượn. Ngươi chỉ cần xong chuyện trả lại gấp đôi là được, đương nhiên, nếu không có tiền ta ủy khuất một chút bí tịch cũng có thể cầm cho đủ số. Nhưng mà, ngươi nếu ngay cả đường cũng không biết, vậy chúng ta không có biện pháp nào. Tiêu sắt lười biếng ở đường vừa tìm chỗ tựa vào, một bộ dáng vẻ không tính đi tiếp. Nếu là hai người chúng ta biết đường, liền cũng sẽ không gặp phải các người. Đánh nhau ta còn có thể, biết đường thật không được a hát. Lôi Vô Kiệt cũng bất đắc dĩ gãi đầu một cái, nếu không phải không biết đường, hắn cũng sẽ không chạy đến sơn trang nhỏ của Tiêu Sắt, cũng sẽ không có ở sau này liên tục đi nhầm hai phương hướng nên không tới được Tuyết Nguyệt Thành. Không quan hệ ta đi hỏi một chút người là được. Vô Tâm ngược lại không hốt hoảng chút nào, ven đường kéo người liền mở miệng hỏi. Thí chủ, xin hỏi, lại thấy người nọ hốt hoảng khoát tay, một bên lắc đầu vừa chạy ra. Tây vực có 32 Phật quốc bất đồng ngôn ngữ đại khái cũng có 7-8 loại, người hết lần này tới lần khác dùng Trung Nguyên quan thoại, người biết nói sẽ ít lại càng ít. Tiêu Sắt mặt đầy khinh bỉ, vậy làm sao mới được đây? Vô Tâm gãi đầu, để ta, quả quả bên cạnh, hình mũi, sắn tay áo lên, hiên ngang bước ra. Làm cho Vô Tâm, Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt có chút mong chờ. Hello, hi, quả quả nở ra nụ cười thân thiện vẫy tay chào hỏi. Nhưng đáp lại nàng chỉ là vẻ mặt có chút sợ hãi hay ngạc nhiên rồi người nào người nấy đều quay mặt bỏ đi. Xem ra cũng không thể trông chờ vào trò mèo của cô ta. Tiêu Sắt thất vọng tay ôm trước ngực lắc đầu. Hắn đành phải lên gọi quả quả. Quay về đi, quả quả không để ý đến lời Tiêu Sắt nàng đang đứng ngay người, hình như trong lòng có toan tính gì khác. Vô Tâm nhìn chung quanh chợt thấy bên cạnh tiệm rượu xuất hiện một người hòa thượng trong lòng sáng lên. Ta phải đi đại phản âm tự, đi theo hòa thượng này đi không phải được rồi sao? Vu Điền chính là đại Phật quốc cơ hồ trăm bước thì có một ngôi miếu, đi theo hòa thượng này, là có thể đưa ngươi đến đại phản âm tự. Tiêu Sắt mặc dù ngoài miệng khinh thường, nhưng vẫn đứng lên, người nhà bình thường sẽ không nói quan thoại, nhưng trong miếu lớn sẽ có một hai hòa thượng biết nói quan thoại, để cho bọn họ hỗ trợ một chút chỉ đường đi đại phản âm tự, quả thật có thể được. Nhưng hòa thượng này, làm sao lại xuất hiện ở tiệm rượu? Không chỉ là ở nơi này thịnh hành khổ hạnh Tây vực Phật quốc cho dù là ở Trung Nguyên các nơi, hòa thượng cũng sẽ không được phép ăn thịt uống rượu, rất ít một vài chỗ còn có thể giải thích. Ba tịnh thịt có thể ăn, nhưng cái này lại là rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hòa thượng này thuần thục cầm lên một vò rượu, ngửa đầu liền uống một hớp lớn, khiến Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt nhìn trợn mắt hốc mồm. Thật không chỉ là một hòa thượng biết uống rượu, hơn nữa còn là tửu lượng cao a hát, Lôi Vô Kiệt ca thán. giá một vò rượu ở Tuyết Lạc Sơn Trang của ta có thể trị giá 3 lượng bạc. Tiêu Sát chặc chặc lắc đầu, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Vô Tâm, lại thấy Vô Tâm khẽ nhíu mày, nhìn hòa thượng kia ánh mắt có mấy phần kỳ quái hoàn toàn không giống chính hắn. Làm sao? Tiêu Sát hỏi hắn, tìm thấy rồi. Vô Tâm vẻ mặt có chút phức tạp, nhăn nhó giận dữ, rồi lẫn cả chút vui mừng. Một người mặc trường bào tăng nhân cũ rách đang từ trong chùa đi ra, một tay lập trường, hướng về phía bọn họ cung cung kính kính xuôi tay, chắc hẳn chính là chi khách tăng của chùa. Chi khách tăng đem bọn họ dẫn vào cửa, nhưng cũng không hỏi lời, chẳng qua là đem bọn họ đến giữa đình viện bỗng nhiên ngừng lại. Đại hòa thượng, làm sao không đi? Bá Dung hỏi hắn, phương trưởng, chi khách tăng cũng không lý hắn, chẳng qua là cung cung kính kính hướng về phía trước chắp tay hành lễ. Bá Dung cùng Linh Quân ngẩng đầu, lại thấy trước điện có 3 hòa thượng đứng sẵn, vị hòa thượng ở giữa râu bạc phơ, mặt mũi già nua, cả người tăng bào mặc dù vẫn mộc mạc nhưng ít ra không đánh băng, chắc hẳn chính là phương trưởng trong miệng chi khách tăng. Mà bên cạnh kia 2 hòa thượng nhưng to con khác thường, một người treo một chuỗi 108 viên niệm châu, một người nắm một chuôi giới đao to lớn, đều là mặt mũi kiên nghị, mang một cổ lẫm nhiên chính khí. Như thế nào, người trong kiệu hỏi nhỏ. Bên trái hòa thượng kia luyện là Định Châu Hàng Ma Thần Thông, có 7 thành công lực, bên phải hòa thượng kia luyện là Phá Giới Đao, có 8 thành công lực. Hòa thượng ở giữa kia, thật giống như không biết võ công. Bá Dung tuổi tác tuy nhỏ, nhưng một con mắt lại nhìn ra võ công của 3 người trước mắt. Pháp Lan Tôn Giả, lúc từ biệt ở Thiên Khải Thành, đã hơn 10 năm không gặp. Người trong kiệu dẫn đầu mở miệng trước, trong giọng nói tràn đầy cung kính. Pháp Lan Tôn Giả kia chỉ chắp 2 tay hành lễ, nhưng không có trả lời. To gan, Linh Quân tức giận, không ngại, người trong kiệu mở miệng ngăn lại. Pháp Lan Tôn Giả không phải là không kính, chẳng qua là hắn không biết nói chuyện thôi. Ách, người câm, Bá Dung cùng Linh Quân đều cảm thấy kinh ngạc, phương trượng này, lại là một người câm. 2 tên võ tăng nghe vậy trên mặt đều có vẻ giận, nhưng là Pháp Lan Tôn Giả nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, tựa hồ cũng không ngại. Không được vô lễ, người trong kiệu lên tiếng nhắc nhở. 2 tiểu đồng liền ngoan ngoãn. Vâng, một tiếng, tôn giả ta tới nơi này là muốn tìm một người. Trong kiệu tiếng người ngữ khí nhún nhường, nhưng cũng không có ý đi xuống cổ kiệu. Pháp Lan Tôn Giả nghe vậy chẳng qua là lắc đầu. Tôn giả ta trên tay có thư của các ngươi Vu Điền Quốc chủ. Người trong kiệu cười nói. Pháp Lan Tôn Giả vẫn lắc đầu. Tôn giả, ngươi giấu hắn cũng ẩn giấu 12 năm, lần này ngươi không giấu được nữa đâu. Người trong kiệu ngữ khí vẫn hòa hoãn. Lần này Pháp Lan Tôn Giả ngoại trừ lắc đầu ra, còn nhẹ nhàng phất phất tay khẽ cô xuống, trên đất lại từ từ hiện ra một hàng chữ. Không thể nói, tâm ý hỗn nguyên khí công, Bá Dung nhận ra môn Phật môn nội công thần thông cao cấp. Người trong kiệu lại tựa hồ như không kinh ngạc cũng không có vén rèm lên, sâu xa nói. Tôn giả lại viết chữ trên đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể lần này ta ngược lại không có tâm tư nhìn. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cuốn liêm trong nháy mắt bay lên lại rơi xuống. Bá Dung chăm chăm nhìn lại, chữ viết của Pháp Lan Tôn Giả trên đất còn chưa hiển lộ hoàn toàn cũng đã bị xóa đi. Ta nói, lần này, ngươi không giấu được, người trong kiệu tăng thêm mấy phần giọng. Pháp Lan Tôn Giả nhẹ khẽ thở dài một tiếng, như cũ lắc đầu. Người trong kiệu nói chuyện tràn đầy không biết làm sao. 12 chức ma giáo tông chủ Diệp Đình Chi đến tìm sư tôn ngươi Ma Kha Tôn Giả hỏi chuyện thiên đạo, tùy ý Diệp Đình Chi uy hiếp như thế nào, kiếm khí như chiều, hắn cũng chỉ là lắc đầu. Phật Pháp trước không nói, ngươi cũng lắc đầu, ngược lại là có phong độ của Ma Kha Tôn Giả. Linh Quân, Bá Dung, 2 tên thiếu niên lên tiếng đáp lại rút kiếm. Pháp Lan Tôn Giả bên người 2 tên võ tăng cũng lập tức tiến lên trước một bước, một người tay niệm Phật Châu, một người quăng lên giới đao, đều trợn tròn mắt tùy thời chuẩn bị động thủ. Để ta thử các người trước, Bá Dung giận quát một tiếng, đã rút kiếm đâm về phía võ tăng cầm giới đao kia. Võ tăng cũng không có do dự, xách giới đao cũng đánh tới. Phá giới đao được đặt tên là phá giới, tức là đại khai sát giới, cho nên nghe nói bộ đao pháp này cùng Phật gia thần thông kia cũng có bất đồng lớn, tất cả đều là thế công ác chính xác uy mãnh. Võ tăng kia ở nơi này luyện phá giới đao đã đắm chìm nhiều năm, có 8 thành công lực ở đại phạm âm tự này, chính là nhất lưu cao thủ, nhưng mà trước mặt thiếu niên này đoán chừng chỉ có 13-14 tuổi, ở phá giới đao uy thế không nhượng bộ chút nào. Phá giới đao chỉ công không thủ, hắn cũng chỉ công không thủ. Nhưng so với phá giới đao uy mãnh phách thế kiếm Bá Dung lại có vẻ nhiều khinh linh, hắn một cước đạp ở trên thân phá giới đao, nhảy lên một cái rơi vào sau lưng võ tăng, ngược lại cũng không thèm nhìn tới, liền bối người một kiếm, đem võ tăng kia kích lùi lại mấy bước. Ngươi, Võ Tăng trợn mắt mà chừng, hắn thấy đối phương là một thiếu niên, hơn nữa người tới lại có quốc chủ thủ lệnh cho nên xuất thủ giữ lại đường sống, một kiếm kia của thiếu niên này vô cùng tàn nhẫn, chỉ cần hắn hơi không cẩn thận để ý, sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn. Hòa thượng, ngươi nhìn thấy rồi chứ? Cái ta dùng là từ bi kiếm còn giết người, ngươi phá giới đao kia ngược lại vẫn muốn lưu mấy phần đường sống. Bá Dung Luân một người kiếm hoa, diễu cợt nói. Võ Tăng giận dữ, lại lần nữa quăng lên phá giới đao, lần này uy thế cũng không giống nhau lắm, Linh Quân đứng ở một bên xem cuộc chiến, đều cảm thấy đao khí giàn giụa, hơi gần mấy bước cũng sẽ bị đao khí cắt thương. Có thể đối mặt giới đao đao khí càng ác, Bá Dung ngược lại càng vui vẻ, một bên né tránh một bên kêu. Phá giới đao chém hồng trần, đến lượt là như vậy. Chợt nhìn lại, phá giới đao đã xem Bá Dung ép chỉ có tránh né khắp nơi, nhưng chỉ có Võ Tăng trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn phá giới đao uy thế cực lớn, nhưng tiêu hao thể lực cũng cực lớn, nếu là 30 chiêu bên trong không cách nào bắt lại đối thủ, hậu kỳ cũng không còn lực, không tới 100 chiêu vẫn chiến, cuối cùng hòa thượng này sẽ kiệt lực mà chết. Nhưng Bá Dung thân pháp khinh linh, lại tựa hồ như nhận đúng muốn tránh mãn 100 chiêu. Sư huynh, hòa thượng cầm Niệm Châu nhìn thấu huyền cơ trong đó, tiến lên một bước muốn trợ trận. Người xuất gia muốn lấy nhiều khinh ít ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Quân khinh thường cười một tiếng, cầm kiếm chặn lại hắn. Tránh ra, Cẩm Châu Võ Tăng tức giận. Được à, ngươi muốn ta tránh ra. Linh Quân cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi vào sau lưng Cẩm Châu Võ Tăng, một thanh kiếm khoác lên hắn trên bả vai. Ta lại không muốn tránh. Võ Tăng Cẩm Châu gầm lên, bả vai ngăn lại, liền đem Linh Quân kiếm rũ ra, trong tay một chuỗi Niệm Châu bổ xuống, nghe nói luyện liền Định Châu hàng ma thần thông, trên tay 108 viên Niệm Châu, mỗi một viên đều có hàng long phục hồ lực, Linh Quân không dám đón đỡ, vội vàng rút lui về phía sau, chuỗi Niệm Châu kia lại đem tượng đá đánh nát bấy. Một mảng đá to lao đến chỗ Linh Quân, hắn liền dùng chân đá rơi xuống Võ Tăng Cẩm Châu. Võ Tăng cũng nhanh chóng tránh sang một bên, hòa thượng lần sau đánh cho chuẩn. Nếu không cuối cùng đánh không trúng người, ngược lại phá hủy miếu của ngươi. Linh Quân không sợ chút nào, cười nói. Võ Tăng Cẩm Châu cũng không nói chuyện, trên tay nhanh chóng chuyển động Phật Châu, trong miệng nói lại nhải cái gì. Võ Tăng cầm đao kia thấy vậy kinh hãi, lập tức một đao đem Bá Dung bước lui, sải bước rơi về bên người Võ Tăng Cẩm Châu. Phục, Võ Tăng Cẩm Châu giận quát một tiếng, trong tay kia chuỗi Niệm Châu trong nháy mắt nổ bể ra, thanh âm như sấm rền, 108 viên Niệm Châu kia lên tiếng đáp lại, mang vô thượng uy thế hướng về người phía dưới công tới. Đây chính là Định Châu hàng ma thần thông, cùng đường môn vạn thụ phi hoa có chút tương tự. Bá Dung thở dài nói, bày trận, Linh Quân cũng lui tới Bá Dung bên người, hô lớn. Bá Dung lên tiếng đáp lại ném ra kiếm trong tay, song trường một đánh vào trên lưng Linh Quân. Linh Quân tiếp nhận Bá Dung vứt kiếm đến, trong tay song kiếm cuồng vũ, dùng vô hình kiếm khí luân ra một cái vòng tròn, gắng gượng đem những thứ Phật Châu kia cản lại. Tạo ra một cơn chấn động mạnh dung truyền trời đất. Vô Tâm dậm chân đi lên, đưa tay muốn đi kéo bả vai hòa thượng uống rượu đó. Nhưng đột nhiên cơn chấn động lớn lan ra làm mọi người kinh động một phen. Động đất sao, hay là cái gì, Lôi Vô Kiệt ngạc nhiên bước lên vài bước ngơ ngác phát biểu. Chương này phần lớn được trích từ chương 12, Đại Phản Âm Tự, trong tiểu thuyết Thiếu Niên Ca Hành của tác giả Châu Mộc Nam. Cách chương.